Vạn đạo Long Hoàng, chương 2326, Lam gia tuyệt thế cường giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. La gia thiên đế, Hằng Tinh Hà sư tôn đám người. Sắc mặt khó coi, nhưng không có một cái nào động thủ. Lục Minh mang tới lực lượng quá mạnh, hơn 10 vị thiên đế. Bọn họ động thủ, chỉ là muốn chết mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi, người quá mức. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương hướng âm thanh truyền tới là Lam gia chỗ sâu. Thanh âm già nua, phảng phất tràn đầy hơi thở của thời gian. Người bình thường còn không có gì, nhưng Hằng Vũ Thiên Đế, Thổ Nhất, Kim Nhất đám người nghe được đạo thanh âm này về sau, sắc mặt lại cuồng biến, lộ ra ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đạo thanh âm này mang cho bọn hắn áp lực rất mạnh. Lão tổ, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành hưng phấn kêu to lên. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết, Lam gia có một vị tuyệt thế cường giả trấn thủ. Một mực ẩn phục ở Lam gia chỗ sâu, hàng năm bế quan. Đây chính là một vị tứ tinh thiên đế. Chẳng lẽ chính là một vị này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia tuyệt thế cường giả sắp xuất thế sao? Oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây mơ tưởng viễn vong thời điểm, Lam gia chỗ sâu bộc phát ra một cổ khí tức. Cổ khí tức này, cổ xưa lại mạnh mẽ, kinh thiên động địa, ngay cả thiên đế cảnh nhân vật đều cảm giác được đáng sợ áp lực, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất là cổ lão thiên đạo đặt ở trong lòng mọi người. Rất nhiều tu vi yếu muốn quỳ xuống lại. Sau đó, Lam gia chỗ sâu xuất hiện một thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái lão giả, mặc một bộ vải thô áo gai, tóc trắng xóa, theo gió tung bay, đạp không mà đến. Hắn mỗi bước ra một bước đều giống như đạp ở tâm khảm của người ta bên trên, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham kiến lão tổ. Lam gia người nhao nhao hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, ta Lam gia lão tổ xuất thế. Lục Minh, ngươi dám giết ta Lam gia người, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đưa ngươi rút gân lột da, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lam Vân giống to, trên mặt đều là điên cuồng cùng dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Nói như vậy, ta càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm mở miệng, đi tràn đầy sát khí lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn, Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đột nhiên dùng sức giẫm mạnh, giẫm ở Lam Vân trên mặt, lực lượng đáng sợ bắn ra. Lam Vân kêu thảm, toàn thân hắn xương cốt bị Lục Minh đánh nát, kinh mạch cũng bị Lục Minh đánh thành cặn bã. Lam Vân biến thành một bãi bùn nhão, tê liệt trên mặt đất, trừng to mắt, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng chưa chết, vào lúc đó liền kêu đều kêu không được. Những người khác hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cho rằng, Lam gia cao thủ tuyệt thế xuất hiện. Lục Minh khẳng định không dám động thủ. Nhưng là, hắn lại ngay trước Lam gia cao thủ tuyệt thế trước mặt. Một cước đả thương nặng Lam Vân. Lục Minh, người muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành gầm thét, Lam gia lão tổ, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương, thế mà ở ngay trước mặt hắn, trọng thương Lam Vân, đây hoàn toàn là đánh mặt của hắn a, người trẻ tuổi nóng tính. Không biết nặng nhẹ, hiện tại, thả ra Lam Vân. Bản thân quỳ xuống phế bỏ tu vi a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia lão tổ lạnh lùng mở miệng. Lan, chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đáp lại, chỉ có một chữ. Lan, một chữ này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Minh đây quả thực là to gan lớn mật a, thế mà gọi một cái tuyệt thế cường giả Lan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia lão tổ, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, tuổi còn trẻ, không hiểu tôn ti, vậy ta liền thay ngươi trưởng bối. Giáo huấn ngươi một chút. Lam gia lão tổ nói xong, bước ra một bước. Thân hình bằng tốc độ kinh người, phóng tới Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, sau một khắc, Lục Minh trước người, xuất hiện một lão già, thể tu bên trong một vị thái thượng trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút ngay, Lam gia lão tổ quát lạnh. Dò ra một cái đại thủ, chụp vào thể tu thái thượng trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là tuyệt thế cường giả, một dạng thiên đế, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, vị này thể tu thái thượng trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh, đấm ra một quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, thể tu thái thượng trưởng lão nắm đấm, cùng Lam gia lão tổ bàn tay đụng vào nhau. Nhưng kết quả ra ngoài dự liệu của người ta, Lam gia lão tổ sắc mặt đại biến. Thân thể giống như bị chạm điện chấn động một cái. Liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tay của hắn cánh tay đều có chút biến hình, mà thể tu bên trong thái thượng trưởng lão lại ngay cả thân hình cũng không có lay động một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người không khỏi trừng to mắt, vị này thể tu cường giả thế mà có thể một quyền đánh lui Lam gia tuyệt thế cường giả. Cái này cũng quá kinh người a, chẳng lẽ cũng là một vị tuyệt thế cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, thể tu bên trong, đích xác có một vị tuyệt thế cường giả. Vì thái cổ thể tu nhất mạch, mạnh nhất một vị thái thượng trưởng lão. Nguyên lai là người trong đồng đạo. Hôm nay, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia lão tổ lạnh lẽo mở miệng, đem một thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ra lão tổ thân hình cực tốc biến lớn, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, đánh ra đáng sợ một chiêu, một vệt thần quang, hướng về thể tu lão giả bảo trảm mà xuống. Thiên đế cường giả, có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, phát động kinh khủng công kích. Cái này một vệt thần quang bên trong, thì có thiên đạo lực lượng, không gì không phá, có thể hủy diệt tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, thể tu thái thượng trưởng lão, y nguyên chỉ là đấm ra một quyền. Một quyền này, phảng phất có thể đem vũ trụ đánh xuyên, có thể đem thiên đạo đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, làm ra lão tổ chém ra thần quang, trực tiếp bị đánh xuyên. Kinh khủng quyền kình, quán thông thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ra lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lùi gấp, lui về sau mấy vạn dặm. Thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ra lão tổ bại, bị thể tu một vị cường giả, một chiêu đánh thổ huyết, hoàn toàn không địch lại. Tại sao có thể như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành, còn có mặt khác Lam gia người, Nhan gia thiên đế đám người, đều lộ ra chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Lam gia lão tổ, thế mà đều không địch lại, bị đối phương một quyền kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Giao người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh tiếp tục mở miệng, thanh âm càng ngày càng lạnh lùng. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ra lão tổ thở dài, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, hắn căn bản không phải thể tu vị lão già kia đối thủ. Nếu cứng rắn muốn một trận chiến, vẫn lạc nhất định là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta Lam gia có thể giao người, nhưng ngươi muốn thả Lam Vân. Lam gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buông tha Lam Vân, chờ lấy hắn trả thù ta sao? Ngươi không nghe thấy hắn vừa rồi kêu to, muốn ta sống không bằng chết. Hơn nữa, trước kia, Lam Vân liền khắp nơi muốn đến ta vào chỗ chết. Ta đã vòng qua hắn mấy lần, là hắn không biết trân quý cơ hội. Vậy, liền không có sau đó. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân lộ ra kinh khủng tuyệt vọng, muốn ra sức dãy giụa, nhưng toàn thân hắn xương cốt, kinh mạch đều bị Lục Minh đánh nát, căn bản khó có thể động đậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh lực lượng bộc phát ra, đánh vào Lam Vân trên người. Lam Vân thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành tro tàn tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đỉnh cấp thiên kiêu, cứ như vậy bị Lục Minh chém giết. Lam Thành, còn có Lam gia những cường giả khác, con mắt đỏ bừng, trái tim đều đang chảy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia, cái này một đời thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mới ra hai cái đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng bây giờ lại trước mặt mọi người bị đánh chết một cái, hơn nữa còn là ngay trước Lam Thành trước mặt, ngay trước Lam gia lão tổ trước mặt, ngay trước vô số cao thủ mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.